Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn phun khí làm cho cô ghê tởm muốn ói. Cô lùi lại phía sau từng bước, giãy giụa suy nghĩ, rút về phía sau. Bất quá đối phương cậy mạnh, cô không chút nghĩ ngợi nâng chân liền hướng đối phương đá vào. Cô hùng hăng kêu lên, buông. Căn bản sẽ không nghĩ đến cô dám phản kháng như vậy. Bọn họ bị đá đau đến nỗi tiểu nam nhân thối giận kêu lên một tiếng, người đàn bà thối tha. Giơ lên một tay khác liền hướng cô đánh xuống. Âm thanh không có vang lên, một bàn tay chế trụ lên cổ của hắn, nhanh đến mức hắn không nhịn được kêu lên đau đớn, bất chi bất giác buông lỏng cái tay kiềm Tập Tiểu Vũ. Có bị thương không? Vệ Thịnh hỏi cô. Tập Tiểu Vũ nhìn anh lắc đầu, vẻ mặt thấy anh xuất hiện mà thả lỏng xuống. Vệ Thịnh nheo mắt nhìn tên mặt hỗn đản kia, lại chuyển tới hai nam nhân xa lạ trước mắt. Các người muốn làm gì? Bọn họ nói là đến thu phí bảo hộ, muốn em phải lấy 1 vạn khối đưa cho bọn họ. Cô nổi giận đùng đùng cáo trạng. Phí bảo hộ? Vệ Thịnh thong thả nhíu mày, sau đó buông tay, làm cho cái tên kia không ngừng ở trên tay của anh dùng sức kéo ra, muốn anh bứt ra cho được tự do. Kiểm chế đột nhiên biến mất, tên kia bất ngờ không kịp mà lảo đảo ngã về phía sau vài bước, sau đó lại ngã lên phía sau quầy bar, phát ra tiếng phịch một tiếng. Đồng bọn nhíu mày nhìn hắn, không hiểu hắn mặc danh kỳ diệu, hành động rốt cục đã làm cái quỷ gì. Người là ai? Hắn hí mắt nhìn chăm chú tên mật đắng dám nhảy ra xen vào chuyện của người khác. Gian điếm này về sau ta bảo hộ, về sau không cần các người quan tâm, các người có thể đi rồi. Vệ Thịnh không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại giống như đuổi ruồi bọ, vẫy vẫy tay muốn bọn họ cút đi. Tên kia bị xem thường, nháy mắt đen tối. Đối phương biến sắc, rít một tiếng, mẹ nó. Đột nhiên nắm y bên cạnh, hướng hắn gật đầu hùng hăng đánh xuống. Cẩn thận! Tiểu Vũ hoảng sợ kêu to, không nghĩ tới xông lên trước lại bị Vệ Thịnh kéo tới phía sau, lảo đảo vài bước mới đứng vững thân hình. Cô vừa trụ vững chân lập tức quay đầu, chỉ thấy Vệ Thịnh đã chế trụ trường thiết y kia, cũng lấy một động tác nhanh chóng làm cho người thấy không rõ, đem ghế dựa trên tay của đối phương đoạt được, cũng làm cho đối phương lảo đảo lùi về phía sau. Anh không bị thương, Tập Tiểu Vũ nhất thời thở dài nhẹ nhõm, nhưng một giây sau lại thấy đối phương trong túi áo lấy ra một con dao. Đồng bọn của hắn cũng làm như vậy, cũng đem con dao ra. Cô trong nháy mắt hít vào một hơi, hai người một tà một hữu vùng dao nhỏ trong tay, đi một bước hướng về Vệ Thịnh tới gần, sau đó cùng nhau đột kích xông tới phía anh. Tập Tiểu Vũ hai mắt ửng đỏ, khẩn trương đến mức trái tim thiếu chút nữa cũng theo miệng nhảy ra. Làm sao bây giờ, hai tên địch này, cô phải giúp anh làm sao mới được. Cô nhanh chóng quay đầu tả hữu nhìn xung quanh bốn phía, tìm kiếm cái gì có thể lợi dụng làm vũ khí. Ở bồn nước cô vừa rồi nấu trân châu dùng thiết tiêu tử, cô không chút nghĩ ngợi lập tức nắm lấy nó đi về phía trước gia nhập cuộc chiến. Các người dám ỷ thế để đánh người, ta sẽ đánh chết các ngươi. Đáng giận, đồ hỗn đản, vương bát đản. Cô nhìn chuẩn sau lưng đối phương, nắm chặt tiểu tử chính là một trận loạn mắng. Đột nhiên bị công kích, đối phương lập tức giãy giụa xoay người, giơ tay bắt lấy vũ khí trên tay của cô, dùng sức mà đoạt lấy. Cả người của cô nhất thời ngã về phía trước, lao vào ngọn đao nhọn trong tay hắn. Tiểu Vũ! Vệ Thịnh sợ hãi kêu ra tiếng, nhanh tay lẹ mắt, thần thủ đem thân thể của cô từ tiến vào trong lòng, làm cho nàng nặng nề hướng vào anh. Tập Tiểu Vũ có điểm đầu choáng váng, cô trợn mắt, nghĩ hướng hắn nói lời cảm tạ. Đập vào mắt của cô cũng là một ngọn dao nhọn sắc cắm vào bên hông của hắn. Dao nhỏ tiến vào, máu đỏ chảy ra. Đại thúc! Cô thét chói tai ra tiếng. Tên kia cúi đầu nhìn thoáng qua dao nhỏ trên tay của mình dính đầy máu, lại có chút bối rối hướng đồng bọn kêu lên, chúng ta đi. Sau đó nháy mắt chạy trốn không thấy bóng dáng. Tập Tiểu Vũ căn bản không có chú ý tới bọn họ rời đi. Cô mặt không có chút máu, gắt gao ôm lấy anh. Đại thúc! Đại thúc, làm sao bây giờ? Ôi, làm sao bây giờ đây? Em không muốn anh chết. Đừng, đại thúc, đại thúc. Nước mắt của cô rơi xuống như mưa trên người anh, cả người hoảng hốt tay chân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net